Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783. Điện tử thương vụ, Tô Dật Dương nhìn mắt Trương Thi Bác bên người Vương Đức Toàn. Nội tâm bên trong đối với cái này cái suy đoán càng khẳng định lên. Trải rộng cả nước bưu kiện Internet, có được lấy khổng lồ chỉnh hợp tài nguyên. Có thể nói nếu như cả hai liên hợp lại, trên cơ bản có kiêu ngạo điện tử thương vụ nội tình. Nhưng cũng chỉ là nắm chắc tử, đến cùng có thể hay không kiêu ngạo, vậy thì khó mà nói. Ngắn ngủi mười mấy năm, Alibaba trở thành ngàn tỷ quy mô tập đoàn. Hắn hạch tâm liền là đào đào võng, điện tử thương vụ như vậy lớn thị trường, cơ hồ bị Alibaba nói lũng đoạn. Như vậy lớn lợi ích, ai có thể không đỏ mắt? Những năm này cường cường liên hợp người số lượng cũng không ít. Nhưng mà có thể thành công có mấy cái? Toàn quân bị diệt, Tô Dật Dương bắt chéo hai chân, hai tay đáp lên trong bụng, ngón trỏ phải vô ý thức gõ động lên. Nhìn xem Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn, Tô Dật Dương tâm tư linh hoạt lên, điện tử thương vụ làm lên tới rất phiền toái. Hơn nữa tốn thời gian yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng mà hiện tại có sẵn hai cái công ty bày ở trước mắt hắn. Điều này làm cho hắn cao hứng chút, nghĩ muốn làm điện tử thương vụ ý niệm trong đầu. Do dự chốc lát, Tô Dật Dương đáp, hiện giờ Hoa Quốc điện tử thương vụ thị trường bị đào đào võng hùng bá. Alibaba nhằm vào đào đào võng khai phá rất là xâm nhập. Vô luận là đối người mua vẫn là người bán đều có được rất sâu nghiên cứu. Hiện giờ đào đào võng khí hậu đã thành, có thể nói nghĩ muốn dung chuyển đào đào võng địa vị, căn bản là không thực tế. Nghe được Tô Dật Dương nói, Trương Thi Bác trên mặt lộ ra một chút cô đơn. Hắn không phải ăn chơi thiếu gia, tại Phú Nhị Đại cái này đoàn thể chung, hắn cũng coi là tinh anh. Hiện giờ nhà hắn xí nghiệp càng ngày càng khó lấy chèo trống, cũng không làm ra cải biến, cái kia thật sự chính là ngồi chờ chết. Hắn khởi điểm rất cao, có thể nói bồ câu trắng express là người khác mọc rễ cơ bản. Nếu như bồ câu trắng express nếu như bại vong, vậy bọn họ Trương gia có thể nói trên cơ bản cũng liền xong. Đến mức nói nghịch tập, rất buồn cười. Sinh hoạt không phải kịch truyền hình, nào có như vậy nhiều nghịch tập cơ hội cho ngươi. Nếu như không phải thế kỷ mới sơ cái kia vài năm Internet đằng phi, bồ câu trắng express căn bản không có khả năng có được hôm nay quy mô. Mất đi lúc trước đầu gió, nghĩ muốn lại bay lên, đây chính là so với lên trời cũng khó khăn. Điện tử thương vụ có thể nói là bồ câu trắng express đường ra duy nhất. Hằng ngày bưu kiện chức nghiệp căn bản không đủ để treo chống bồ câu trắng express. Mà đào đào võng đông đảo người bán, chỉ dùng thái kê dịch chạm tới giao hàng, căn bản theo không cân nhắc bồ câu trắng express. Tô Dật Dương được xưng toàn cầu phong đầu giới kỳ tài. Ánh mắt nham hiểm, xuất thủ lác đác mấy lần, lại không một thất bại. Đây là thật đánh thật bản lĩnh. Hôm nay may mắn cùng Tô Dật Dương cùng nhau chàng. Trương Thi Bác nhìn Tô Dật Dương phát xong lời nói đi xuống hậu trường, liền kéo lấy Vương Đức Toàn vội vàng chạy đến, hy vọng có thể đụng với Tô Dật Dương. Hai người rất may mắn đụng phải Tô Dật Dương. Sau đó Tô Dật Dương lại cho ra như vậy đáp án. Điều này làm cho Trương Thi Bác có chút cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào thật vô lực xoay chuyển trời đất. Như vậy mà đúng lúc này, Tô Dật Dương đón lấy đi xuống nói, nhường Trương Thi Bác một lần nữa dấy lên hy vọng. Tuy nói đào đào võng thế lớn, thế nhưng điện tử thương vụ thị trường khổng lồ như vậy, chủ thể số định mức chúng ta chiếm trước không được, cũng không có nghĩa là chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Nếu như thao tác thỏa đáng, theo đào đào trong lưới đoạt thức ăn trước miệng cọp, chiếm trước chút thị trường số định mức vẫn có thể. Tô Dật Dương mỉm cười nói. Trương Thi Bác tinh thần chấn động, con mắt đều có chút trừng lớn chút, lưng eo thẳng tắp, nhìn qua Tô Dật Dương, trên mặt mơ hồ có chút không thể chờ đợi được thần sắc. Tại Trương Thi Bác bên cạnh Vương Đức Toàn, cũng không khỏi vánh tai, Đào Đào Võng phát triển đến nay, cũng bất quá khó khăn vài chục năm thời gian. Hiện giờ Đào Đào Võng nhìn như vô cùng to lớn, kỳ thực là có chút mập mạp mập già. Cao tốc phát triển hạ, Đào Đào Võng xác thực phát triển thần tốc, thế nhưng phát triển quá nhanh lưu lại tai hại, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà nghĩ muốn khai triển điện tử thương vụ, theo Đào Đào trong lưới đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền muốn hợp lý lợi dụng Đào Đào Võng những cái này tai hại. Lập dị, khiến người ta nhóm cảm giác mới mẻ, như vậy mới có thể tại Đào Đào Võng áp bách dưới sống sót. Do đó lại tăng cường, Tô Dật Dương chậm rãi mà nói, rất nhanh liền nói ra một thứ đại khái phương hướng. Tại dị thế giới, điện tử thương vụ phát triển muốn xa xa thịnh vượng tại kiếp trước giới. Thế giới kia tình huống cùng kiếp trước giới hơi có khác nhau. Thế giới kia điện tử thương vụ thị trường có cái cùng Đào Đào Võng xí nghiệp quy mô tương đồng, đồng dạng chiếm cứ lấy thị trường chủ thể số định mức, thế nhưng cũng không có hùng bá thị trường, còn có rất nhiều xí nghiệp cũng phát triển rất là rực rỡ, mỗi cái đủ mỗi cái đặc sắc, cũng đều quy mô không nhỏ. Tham khảo dị thế giới cùng bổn thế giới, hai bên chênh lệch không phải rất lớn. Dị thế giới những cái kia điện tử thương vụ xí nghiệp đưa vào hoạt động hình thức, hoàn toàn có thể dập khuôn đến hiện thực thế giới bên trong, đem những cái kia xí nghiệp ưu điểm lấy ra, khuyết điểm đào thải, dung hợp cùng một chỗ. Tô Dật Dương cảm thấy có thể thực hiện độ cực cao. Trước đây Tô Dật Dương không có phương diện này ý nghĩ. Đầu tiên là quá phiền toái. Còn nữa chính là hắn không có nhiều tiền như vậy đi thao tác. Nếu như không phải hôm nay Trương Thi Bác nói ra, hắn như trước không có phương diện này ý nghĩ. Nguyên nhân nha, Tô Dật Dương rất lười. Hắn hiện tại tiền mấy cuộc đời cũng xài không hết. Nhất là tân nguồn năng lượng nghiên cứu kỹ thuật ra tới. Tiền đối với hắn mà nói, thật sự chỉ là con số. Diễn dịch, ca hát sự nghiệp là hắn mộng tưởng, hắn sẽ không dừng bước. Diệu Dương tập đoàn hiện tại đã quy tắc có sẵn mô hình, đã hoàn toàn có thể độc lập vận hành, cho nên hắn cũng không nghĩ làm phiền toái như vậy đầu tư. Nếu quả thật muốn làm, đem những sự tình kia ném cho Sở Mộ Linh, nàng cảm thấy Sở Mộ Linh mấy phút đồng hồ nâng lên đao tới chém hắn. Nếu như đem Sở Mộ Linh làm chạy, vậy hắn đã có thể khóc không ra nước mắt. Sau khi kết hôn, không có việc gì trêu chọc Tiểu Uyển Nghi. Sau này nếu như còn có bảo bảo, làm cái vui sướng vú em cũng là rất không tệ. Sao phải cho mình tìm nhiều chuyện như vậy tới làm? Bất quá bây giờ Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn chính mình đưa tới cửa tới. Nếu như có bồ câu trắng Express cùng Digital Layer đặt cơ sở, cái kia không thể nghi ngờ là tỉnh rất lớn một bộ phận phiền toái. Nghĩ muốn làm điện tử thương vụ, lại không có phiền toái như vậy, nhưng thao tác tính liền rất cao. Tô Dật Dương có chút ý động, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ý động mà thôi. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đến cùng là có ý gì? Hắn còn có chút sờ không rõ ràng lắm. Tô Tổng, cái kia Đào Đào Võng tai hại có cái nào đâu này? Lại như thế nào có nhằm vào xây dựng điện tử thương vụ mới đâu này? Trương Thi Bác vội vàng hỏi. Đối mặt Trương Thi Bác hỏi thăm, Tô Dật Dương không giống vừa rồi như vậy hồi phục hắn. Chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Âm thầm không nói, Vương Đức Toàn thấy thế, cùi trỏ nhẹ nhàng đỗi hạ Trương Thi Bác. Trương Thi Bác lúc này cũng phản ứng kịp, hắn vừa vặn hỏi có chút liều lĩnh, hỏi thăm đại khái phương hướng, nhân gia chịu nói cho ngươi liền đã rất tốt. Hiện tại truy vấn chi tiết, cái này đã có thể xem như thương nghiệp cơ mật, nhân gia làm sao có thể sẽ nói cho ngươi biết. Tô Tổng, thật xin lỗi. Trương Thi Bác mới vừa mở miệng, Tô Dật Dương liền giơ lên tay, biểu thị không sao, do dự xuống, Tô Dật Dương dò hỏi, Trương tiên sinh có chí tại điện tử thương vụ. Trương Thi Bác do dự xuống, gật gật đầu, mới vừa muốn nói gì, lại thấy Tô Dật Dương vừa nhìn về phía Vương Đức Toàn. Vương tiên sinh cũng là. Vương Đức Toàn ngẫm lại, do dự thời gian so Trương Thi Bác muốn lớn lên chút, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm bên trong như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.